Tu La Vũ Thần, chương 2574, không biết táng địa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, chỉ là lúc trước phục dụng cấm dược, đồng thời cưỡng ép thôi động khó mà khống chế bí kỹ thủ đoạn, nhận lấy phản phệ mà thôi, ta đã sớm phục dụng chữa thương giải dược, nghỉ ngơi một hồi là được. Sở Phong nói ra, nếu là phản phệ, chỉ là nghỉ ngơi thế nhưng là không được, chủ nhân đương lập tức làm dịu thương thế mới thành. Người thần bí nói ra, hai vị tiền bối dường như cùng ta nói ra suy nghĩ của mình. Sở Phong nhìn về phía Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm. Sở Phong, ngươi chính là trước làm dịu thương thế đi, phản phệ thống khổ không thể coi thường, như nghiêm trọng nhưng là sẽ muốn người tánh mạng, huống chi ngươi còn phục dụng cấm dược. Khổng Thuấn Liêm nói ra, hay là trước làm dịu thương thế đi. Khổng Nguyệt Hoa cũng là nói. Vậy liền làm phiền ba vị tiền bối, chờ Sở Phong một lát. Thấy thế, Sở Phong cũng không do dự nữa, vội vàng ngồi xếp bằng mà xuống, bố trí chữa thương đại trận, đem chính mình bao phủ trong đó. Kỳ thật lần này Sở Phong bị phản phệ, có thể so với một lần trước cùng Lê Nguyệt Nhi đối chiến nghiêm trọng nhiều. Không nói trước Sở Phong phục dụng cấm dược, bản thân lần này thôi động viễn cổ chiến kiếm, lực lượng sử dụng cũng là mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên bị phản phệ tự nhiên cũng liền nghiêm trọng nhiều, mà lại thêm ba khỏa thuốc cấm phản phệ, giờ phút này Sở Phong bị thống khổ, thật đúng là không phải là thường nhân có thể thừa nhận. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com cũng chính là Sở Phong ý chí lực kinh người, nếu là đổi lại thường nhân, giờ phút này vậy đến từ trong cơ thể nổ, cái kia tựa như nhục thân cũng phải nát nứt, linh hồn đều muốn phá toái thống khổ, đã sớm làm cho người hôn mê đi. Mặc dù phản phệ thống khổ hoàn toàn chính xác nghiêm trọng, nhưng Sở Phong dù sao cũng là xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Khi hắn dựa vào chữa thương đan dược cùng kết giới trận pháp tiến hành song song trị liệu về sau, rất nhanh liền làm dịu phản phệ thống khổ, đồng thời cuối cùng hóa giải tràng nguy cơ này. Đương nhiên, bởi vì lần này phản phệ thống khổ tới so sánh hung mãnh, cho nên hóa giải phản phệ thống khổ sử dụng thời gian, tự nhiên cũng liền mạnh hơn lần trước không ít. Làm Sở Phong giải khai trận pháp thời điểm, phát hiện Lỗ Liên Thuận, Khổng Nguyệt Hoa, cùng người thần bí kia, vẫn đứng tại chỗ. Hai vị tiền bối hẹn ta tới đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Triệu Hồng nàng hiện tại. Sở Phong hỏi, khi nhìn thấy Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm về sau, Sở Phong có thể nhìn ra, hai vị này Khổng thị thiên tộc thái thượng trưởng lão tựa hồ địch ý đối với hắn cũng không phải là rất lớn. Nhưng là Sở Phong lại như cũ quan tâm Triệu Hồng an nguy. Chuyển sang nơi khác nói đi. Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm nói ra, lại trong lúc nói chuyện, liền tiếp theo đi đường. Chủ nhân, không có chuyện gì, theo thuộc hạ đi thuận tiện. Người thần bí kia nói với Sở Phong. Mà Sở Phong có thể nhìn ra, thần bí nhân này xuất hiện ở nơi đây, tuyệt không phải trùng hợp, hắn chỉ sợ trước đó liền cùng Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm đợi ở cùng một chỗ. Đồng thời, đừng nhìn Sở Phong không biết thần bí nhân này là ai, nhưng khi nhìn thần bí nhân này tư thế, là chỉ cần phát sinh nguy hiểm, liền nhất định sẽ bảo vệ Sở Phong. Có hắn tại, trong lòng Sở Phong bất an, cũng là giảm bớt rất nhiều. Rốt cục Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa tại một mảnh trong sa mạc ngừng lại. Nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới chỗ này, Sở Phong lập tức ánh mắt biến đổi. Hắn phát hiện, vùng sa mạc này rất là khác biệt, thế là triển khai bắt đầu thiên nhãn, không khỏi cẩn thận quan sát. Mà càng là quan sát, Sở Phong càng là kinh hãi, nơi này chính là một tòa táng địa. Cứ việc đi qua đặc thù che giấu thế nhưng là dựa vào thiên nhãn quan sát chi pháp, Sở Phong vẫn là rất nhanh xác định, ở dưới vùng sa mạc này mặt hẳn là có một tòa táng địa hoặc là bảo tàng mới đúng. Đồng thời nhìn lấy quy mô, cái này táng địa rất là hung hiểm, mà càng là hung hiểm táng địa thường thường cũng liền đại biểu cho, trong đó kỳ ngộ càng lớn. Wow, thực sự là quá may mắn, nơi đây lại có dạng này một chỗ bảo tàng. Nữ vương đại nhân rất là vui vẻ, sợ là không có đơn giản như vậy. Sở Phong lắc đầu, sau đó nhìn về phía Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa, hắn biết Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa, không biết vô duyên vô cớ, đem hắn đưa đến nơi đây. Bọn hắn, tất nhiên là có mục đích. Sở Phong, tin tưởng ngươi đã nhìn ra. Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa cùng nhau nói với Sở Phong. Tiền bối, các ngươi rốt cuộc là. Sở Phong có chút không rõ ràng cho lắm, không rõ bọn hắn rốt cuộc là mục đích gì. Đầu tiên, ta muốn minh xác cáo chi ngươi một điểm, mặc dù ta Khổng thị thiên tộc không phải là bị ngươi tự tay diệt môn, nhưng tóm lại cùng ngươi có liên quan hệ. Đồng thời 2 năm trước đó, ngươi cũng đích xác tại ta Khổng thị thiên tộc đại khai sát giới qua, ta Khổng thị thiên tộc chết trong tay ngươi người, số lượng cũng không ít. Xem on L, in tải, TAUEN, THICHCOD, Nè tê, mặc dù, ban đầu là ta Khổng Thị Thiên tộc đối lý trước đây, nhưng nói thật thân là Khổng Thị Thiên tộc chi nhân, chúng ta làm không được đối với ngươi không hận. Khổng Nguyệt Hoa nói với Sở Phong, hai vị tiền bối, vãn bối rõ ràng tâm tình của các ngươi. Nhưng có một việc vãn bối muốn làm sáng tỏ xuống. Sở Phong đang khi nói chuyện, nhấc tay lên bên trong tà thần kiếm, nói ra. Ngày đó, đối mặt với ngươi Khổng Thị Thiên tộc đốt bức bách ta vì tự vệ, chỉ có thể vận dụng cái này tà thần kiếm. Mà cái này tà thần kiếm là một thanh ma binh, vận dụng lực lượng của nó, ta thường thường khó mà tự điều khiển. Ngày đó, ta đã bị cái này ma binh khống chế, trận kia giết chóc cũng không phải là ta chi tâm nguyện. Chuyện được đăng tại truyencv.com, mà ta đã từng cố gắng vãn hồi cục diện, nếu không, Khổng Thị Thiên tộc liền sẽ không bị anh minh chiêu chỗ đồ. Sở Phong nói ra, nghe được Sở Phong lời nói về sau, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa thần thái cũng đều có chỗ biến hóa. Bọn hắn đều hiểu Sở Phong ý tứ, ngày đó Sở Phong cầm ma binh uy thế, bọn hắn cũng đều thấy được. Nếu không phải Sở Phong thực sự cố gắng vãn hồi cục diện, như vậy xác thực liền sẽ không phát sinh, về sau anh minh chiêu đồ diệt Khổng Thị Thiên tộc sự tình. Bởi vì sớm tại 2 năm trước đó, Sở Phong cũng đã đem Khổng Thị Thiên tộc chỗ đồ diệt. Ai? Đột nhiên, Khổng Thuấn Liêm thở dài một tiếng, nói ra. Mệnh dã, đây đều là ta Khổng Thị Thiên tộc mệnh a. Nói xong lời này, Khổng Thuấn Liêm liền xoay người sang chỗ khác, không ai biết hắn giờ phút này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Sở Phong, kỳ thật chúng ta gọi ngươi tới này, cũng không phải tìm ngươi báo thù. Mà là mời ngươi tới cứu Triệu Hồng. Khổng Nguyệt Hoa nói với Sở Phong. Tới cứu Triệu Hồng, Triệu Hồng nàng thế nào? Sở Phong khẩn trương hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách luyện phàm giới, có rất nhiều di tích nhưng nguy hiểm nhất một tòa di tích là không biết táng địa. Qua nhiều năm như vậy, vô số tu võ cao thủ cùng giới linh sư, đều xâm nhập qua không biết táng địa, có thể không có một cái nào có thể sống sót mà đi ra ngoài. Mà trước mắt tòa này di tích chính là không biết táng địa, Triệu Hồng chỗ xông vào, cũng là cái này không biết táng địa. Khổng Nguyệt Hoa nói ra, vậy các ngươi làm sao biết Triệu Hồng có nguy hiểm? Các ngươi lại làm sao biết Triệu Hồng xông vào nơi đây? Sở Phong hỏi, Sở Phong cũng biết Triệu Hồng là xâm nhập một tòa di tích tìm kiếm cơ hội, nhưng liền hắn cũng không biết Triệu Hồng đến tột cùng đi nơi nào. Sở Phong không nghĩ ra, Khổng Nguyệt Hoa bọn họ là làm thế nào biết. Đối với vấn đề này, Khổng Nguyệt Hoa cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Sở Phong bên cạnh người thần bí. Ánh mắt ý vị thâm trường, tiền bối, Sở Phong cũng là nhìn về phía thần bí nhân kia. Hắn biết chuyện này, rất có thể cùng người thần bí này quan hệ lớn hơn. Chủ nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Người thần bí nói với Sở Phong, ừ, Sở Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, thần bí nhân kia liền dẫn Sở Phong, cách xa mảnh di tích kia vị trí. Mà Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm, cũng chưa theo tới. Giờ phút này, người thần bí rốt cục mang trên đầu mũ trùm hái xuống, lộ ra hắn chân dung. Nguyên lai hắn là một ông lão, vị lão già này dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhìn qua rất là giản dị. Nhìn trước mắt vị lão già này, Sở Phong càng thêm không hiểu, bởi vì hắn có thể xác định, hắn chưa bao giờ thấy qua vị lão già này. Bỗng nhiên, người thần bí quỳ ở trước mặt Sở Phong, cung kính nói ra. Lão Phu chính là hộ trận nhất tộc tộc nhân, bái kiến Sở Phong thiếu gia. Hộ trận nhất tộc ngươi là hộ trận nhất tộc người. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hộ trận nhất tộc Sở Phong tự nhiên sẽ hiểu, đó là phụ trách trông giữ bách luyện tràng một cái chủng tộc thần bí, mà cái này hộ trận nhất tộc cùng Sở Thị Thiên tộc cũng đích xác có không giống bình thường quan hệ. Cũng khó trách vị lão già này, biết xưng hô Sở Phong là chủ nhân. Cách chương.